Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, siếc. Các người thực cảm thấy sự tình chỉ đơn giản như vậy, Tiêu Thắng cũng sẽ không khách khí. Nghĩ cái gì thì nói cái đó. Hiển nhiên hắn cũng hiểu được rất nhiều chi tiết. Tỉ mỉ không giống, Bành Kế Đồng nghe vậy đem bả hồ sơ hướng trên mặt bàn hất lên. Nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy bà? Mụ mụ, bắt trở lại vừa hỏi chẳng phải sẽ biết rồi. Thằng nhãi này cũng không biết theo lúc nào lên. Biến thành rõ đầu rõ đuôi hành động phái. Hoàn toàn lo liệu một cái nguyên tắc. Chào, mãng phu, Tiêu Thắng lần nữa xông Bành Kế Đồng vội vàng bóng lưng rời đi. Sáng cái thâm bất khả chắc lỗ mũi. Cường tử với tư cách rầm rộ khu, danh nhân. Hành động quỹ tích thật sự không tính là che giấu. Mặc dù có trong hồ sơ phát hậu, hắn lập tức mai danh ẩn tích. Nhưng bởi vì, huynh đệ bằng hữu phần đông, vừa qua khỏi một buổi tối, liền bị Bành Kế Đồng cho ôm đi ra. Vì vậy ba người không hài hòa tổ lần nữa nhận lấy tổ chuyên án đám người vây xem. Tốt nha, bọn hắn bên này còn không có đầu mối đâu rồi. Cái này tổ đã muốn liên tiếp trở về dẫn người rồi. Muốn hay không như vậy làm dẫn. Cũng không có thiếu người đã bắt đầu chờ mong buổi tối tập trung tổng kết hội rồi. Thật muốn biết cái này tổ tiến triển. Cường tử năm nay 27. Nhưng trường tương đối sốt ruột. Nhìn xem cùng hơn 40 tựa như. Đầu đinh, mặt mũi tràn đầy viết ta rất xã hội. Hướng phòng thẩm vấn ngồi xuống. Không hề nửa phần câu nệ, Bành Kế Đồng lần nữa chủ động yêu cầu chủ thẩm, cũng không còn người cùng hắn đoạt. Đối phó loại này lão bánh quẩy, cả những kia hư căn bản không dùng. Bành Kế Đồng đơn giản nói thẳng, nhận thức lão chiêm ư, không biết. Cường tử phủ nhận cái kia gọi một cái giòn, Bành Kế Đồng thiếu chút nữa đem hắn cùng lão chiêm nói chuyện phiếm ghi chép. Đập đến cường tử trên mặt đi. Lúc này nhận thức ư, tốt. Chúng ta chính là bái kiến một hai mặt. Không quen, tại chứng cớ trước mặt. Cường tử thái độ biến thành rất nhanh. Phảng phất giống như vừa rồi câu kia, không biết. Không phải hắn nói giống nhau. Bành Kế Đồng đồng dạng không có nắm chặt điểm ấy không tha. Những người này phản cung vốn là giống như chuyện thường ngày giống nhau. Không có gì hay ngạc nhiên, bái kiến một hai mặt, sẽ đưa 10 vạn đồng tiền lão chiêm nhưng đủ hào sảng. Bành Kế Đồng cười nhạo, cường tử lập tức làm ra một bộ ủy khuất hình dáng, đây là lão chiêm nói thật sự là thiên đại. Oan uổng, ta lúc nào thu qua hắn 10 vạn đồng tiền cơm có thể ăn bậy. Lời nói không cần phải nói loạn, lại để cho hắn xuất ra chứng cớ đến. Bành Kế Đồng cười mở thêm rồi, xem ra lão chiêm còn rất hiểu rõ ngươi. Sợ ngươi không nhận chướng, đặc biệt tìm người bản sao ngươi lấy tiền cái kia đoạn. Nói xong, Bành Kế Đồng thả ra một đoạn trên màn hình, rõ ràng điện thoại thu. Trong tấm hình, lão chiêm đem tiền giao cho cường tử hình ảnh thập phần rõ ràng. Đáng tiếc chụp ảnh người lẫn mất có chút xa. Không có đem hai người đối thoại lục đi vào. Đây đúng là lão chiêm vì dùng phòng ngừa vạn nhất lưu thủ đoạn. Không nghĩ tới lại ở chỗ này phái lên công dụng. Cường tử chứng kiến trên màn hình hậu lại nửa điểm nhi bị vạch trần xấu hổ đều không có. Ngược lại bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta nhớ ra rồi, là có chuyện như vậy. Cảnh sát đồng chí, ngươi không phóng suất, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi. Là như thế này, lão chiêm mời ta giúp hắn một cái chuyện nhỏ, nói gần đây có một đàn bà nhi ngấp nghé vị trí của hắn. Muốn để cho ta giúp hắn giáo dục thoáng một tí, dạy nàng một lần nữa làm người. Đúng vậy, hai ngày này ta vừa vặn có chuyện gì muốn bề bộn. Sẽ đem cái này mảnh vụn gốc đem quên đi. Cường tử đẩy 36 năm, hỏi gì cũng không biết. Bành Kế Đồng lại không có khả năng lại để cho hắn tự khinh địch như vậy lừa dối vượt qua kiểm tra. Giáo dục ai, chiều hiểu lệ. hình như là gọi cái này tên nhi. Ngươi là lão sư ư? Có lẽ hay là người ta trưởng bối. Lãnh đạo ngươi có cái gì quyền lực giáo dục người ta, bị bành kế đồng thuyết giáo một trâu. Cường Tử đơn giản không mở miệng. Thằng nhãi này từ nhỏ đến lớn không biết tiến cục cảnh sát số lần đếm không hết. Căn bản không e ngại cảnh sát, bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần hắn không muốn nói, cảnh sát cũng không thể ngạnh bức hắn thế nào. Đụng phải loại này so nhiều cảnh sát còn quen thuộc phá án quá trình người, cũng là làm cho người ta tương đương bất đắc dĩ. Bành kế đồng dùng ánh mắt còn lại liếc một cái, phát hiện Mẫn Học tại bên cạnh bàn hỗ trợ ghi chép. Tiêu Thắng Tắc chính là lão thần khắp nơi nhìn xem hồ sơ. Hai người một bộ đem khoanh tay đứng nhìn tiến hành rốt cuộc tư thế. Tốt, chính mình mang về đến người. Dù thế nào khó khăn cũng phải thẩm xuống dưới. Bành kế đồng một vỗ bàn, thiếu cho ta giả bộ. Triều Hiểu Lệ đã xảy ra chuyện gì nhi? Ngươi không biết sao? Không biết. Xảy ra chuyện gì nhi? Cường Tử không xuất ra dự kiến mờ mịt hình dáng. Không biết vậy ngươi hai ngày này trốn cái gì trốn? Ta thiếu người khác tiền, chủ nợ đến thăm đương nhiên muốn trốn. Bành kế đồng đều nhanh có chút tức giận, ai dám đến thăm? Tìm ngươi đòi nợ, cũng quá đuôi mù rầm rộ vùng người nào không biết ngươi Cường ca danh hào, quá khen quá khen. Cường Tử thật đúng là đem bả Bành kế đồng lời nói đương làm khen ngợi. Thần sắc gian rõ ràng nhỏ đến ý, Bành kế đồng mặt một kéo căng, đừng theo ta cái này cười tâu toét. Cường Tử một nhún vai. Hồ đồ không thèm để ý, thì ra là không có tay áo, nếu không Bành kế đồng lại muốn triệt khởi trực tiếp lên. Mẫn Học vừa rồi tiếp nhận được Bành kế đồng tín hiệu. Thấy thế buông xuống bút, đem có chút xảy ra hỏa hoạn Bành kế đồng đè xuống. Lại để cho hắn ở một bên lạnh yên tĩnh một chút. Dạo bước đến Cường Tử trước mặt, thả chén nước ở trước mặt hắn. Mẫn Học kéo đem bà ghế ngồi xuống, tâm bình khí hòa nói, Cường Tử, Triều Hiểu Lệ chuyện gì xảy ra nhi, ta tin tưởng ngươi rất rõ ràng. Cường Tử không có thừa nhận cũng không còn phủ nhận. Mẫn Học tiếp tục nói, ngươi là người biết chuyện, mặc kệ cái này bản án ngươi liên lụy không có liên lụy đi vào. Ngươi đều nên vậy minh bạch cảnh sát đối với cái này án kiện thái độ. Cường Tử thần sắc tuy nhiên như cũ không thay đổi, nhưng theo ánh mắt của hắn đó có thể thấy được, hắn chính đang tự hỏi, tuy nhiên, án mạng tất nhiên phá, cái gì nói được khoa trương điểm. Nhưng là từ loại nào trình độ thượng phản ứng ra cảnh sát đối với án mạng coi trọng trình độ. Điểm ấy Cường Tử rất rõ ràng. Mẫn Học thừa cơ tiếp tục, người rất thông minh, như vậy nên vậy tinh tường. Đã trong lúc này có ngươi bóng dáng, tựu cũng không phải hàm hồ có thể chuyện đi qua nhi. Cường Tử không đếm xỉa tới thần sắc, thu liễm rất nhiều, điều này nói rõ Mẫn Học lời mà nói. Hắn nghe lọt được, mặc dù hắn cái gì cũng không nói, mỗi ngày bị cảnh sát đi theo, vậy thì thật là cái gì cũng không muốn làm. Mẫn Học đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì Cường Tử tiếp tục phân tích nói. Nếu quả thật ngươi được lắm công việc, vậy thì khi ta chưa nói, ngươi tiếp tục chống, nhưng nếu như không có, đề nghị của ta là sớm nói rõ ràng sớm tốt. Mẫn Học nói xong lưu loát đứng dậy trở lại tại chỗ, tiếp tục hành động ghi chép viên. Cường Tử trầm mặc tốt một hồi mới ngẩng đầu lên, hai người các ngươi xấu cảnh sát tốt, cảnh sát cái thanh này trình diễn không sai. Tốt, ta thừa nhận lúc ấy đến qua hiện trường, nhưng ta đến thời điểm, Triều Hiểu Lệ đã chết rồi. Thật xấu cảnh sát cái gì? Cường Tử muốn thể hiện một đêm mình chỉ số thông minh thượng ưu việt tính. Mẫn Học bọn người đương nhiên không biết nhàm chán vạch trần. Chỉ cần Cường Tử mở miệng, cho dù thành công chứ sao, sở dĩ không nói, các người cũng có thể dự đoán được. Ta hiểm nghi thân mình tựu khá lớn rồi, nói chỉ sợ càng phiền toái. Nói đến đây, Cương tử còn cố ý đối với Mẫn Học cường điệu nói, ta cũng không phải bị lời của ngươi đả động hà. Hoàn toàn là bởi vì ta cân nhắc dưới hậu, cảm thấy có lẽ hay là nói ra tương đối khá. Ta sở dĩ muốn ẩn núp, là vì ta khả năng nhìn thấy hung thủ. Hơn nữa, còn có hắn DNA. Cương tử lời này, thật đúng là thạch phá thiên kinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.